Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Sẽ không phải là sinh bệnh đi. Mấy ngày trôi qua, đã là thứ bảy, Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina đã chuyển tới phòng mới. Mỗi ngày đi trường học cũng không cần như vậy đuổi, nửa giờ liền có thể đến. Lúc này ăn bữa sáng, Takahashi Yuichi đang nghĩ tâm sự. Aisaka tựa hồ cũng không vì chuyện lúc trước tức rồi, nhưng gần nhất nhưng có chút phờ phạc, thật giống có tâm sự dáng vẻ, hơn nữa còn có điểm ẩn núp ta. Khả năng là ta ảo giác. Takahashi Yuichi nghĩ tới đi hỏi một chút nàng làm sao, nhưng đối phương mỗi lần đều làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Hỏi Sakura Chiyo cũng không biết tình huống. Trên bàn ăn, Masio Shina cầm trong tay bánh bom kuchen, nhìn Takahashi Yuichi hỏi, Yuichi ngày hôm nay sẽ tham gia hội thể dục thể thao sao? Dù sao trong lớp ta là cao nhất. Takahashi Yuichi nói không khỏi buồn phiền nói. Hơn nữa còn là mệt nhất 5000m mini marathon. Chiba trường cao đẳng tổ chức mini marathon thi. Đấu có chút đặc biệt. Cũng không phải đơn giản hoàn thành 5000m chạy cự ly dài. Mỗi chạy 1000m, gạo, đều sẽ có một cái đặc thù cửa ải, yêu cầu người dự thi hoàn thành. Vì lẽ đó này cũng không chỉ là thể lực tốt. Chạy nhanh liền có thể nắm thứ nhất. Trí tuệ cùng vận may cũng là phi thường trọng yếu một vòng. Cao nhất không nên là tham gia nhảy cao hạng mục sao? Masiro Shina nghi ngờ nói. Ta một người bạn chỉ so với ta thấp một điểm, nhưng hắn lực nhảy tốt hơn ta. Soka, Takahashi Yuichi không khỏi hít một tiếng. Ai tương đương tên kia vận may thật tốt. Chạy tới nhảy một hồi liền xong việc nhi. Nghĩ đến Mikoto Mikoshiba lúc đó dáng dấp đắc ý, hắn liền phiền muộn. Masiro ngươi đây. Masiro Shina ngữ khí hạ thấp nói. Lão sư nói muốn tham gia nhấc tay. Cả lớp chỉ có một mình ta nhấc tay. Nhưng lão sư vẫn không có nhường ta đi dự thi. Xem ra Masiro lớp học bạn học lão sư đều biết. Nàng cũng không am hiểu vận động. Takahashi Yuichi an ủi. Mà, ngươi có lòng này. Lão sư khẳng định cũng rất cao hứng. Lão sư lúc đó nhìn thấy ta nhấc tay, cảm động đều khóc. Cái gì? Masiro chủ nhiệm lớp sợ là cùng hai lão sư không kém cạnh. Ken Lin Lin, Aisaka Taiga đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt lim dim, nàng đưa tay xoa xoa rối tung tóc. Sau đó một quyền chùy nện ở bên cạnh đồng hồ báo thức lên, nhất thời yên tĩnh lại. Ha, ngáp cái sau, xuống giường đi tới giá áo bên đổi đồng phục, cầm lấy một bên trên bàn lược quay về tấm gương tùy tiện chải chải liền thả xuống. Nhìn mình trong kiếng, nàng bỗng nhiên đưa tay đặt ở opai lên xoa xoa, đón lấy liền ủ rũ cúi đầu đến, từ tủ quần áo ngăn kéo lấy ra tơ đen bít tất đi tới bên giường. Một cái chân dẫm ở trên giường, hơi hơi tròng lên, không trở ngại chút nào nhẹ nhàng kéo. Vừa vặn đạt đến đầu gối, lập tức lại mặc vào một con khác, cầm túi xách đi tới nhà bếp, ăn hai mảnh bánh mì sau, uống một hộp sữa bò, xem trong tay hết rồi sữa hộp, lại cúi đầu liếc nhìn chính mình cái kia không hề lồi ra opai lên, liền lại uống một hộp sữa bò. A, thật căng, cũng không biết mấy ngày nay có hay không lớn lên một chút. Nên có đi. Dù sao ta đều mỗi ngày uống 3 hộp sữa bò, dinh dưỡng khẳng định hoàn toàn đủ. Đi tới cửa chính đổi màu đen giày da nhỏ sau, liền chuẩn bị mở cửa đi học. Yuichi, ta sẽ tới vì ngươi cổ vũ. Yuichi, nói đến Baka Takahashi cũng gọi là Yuichi, xem ra sát vách đến hàng xóm mới, vì là cảm giác gì âm thanh ở nơi nào nghe qua. Đẩy cửa ra hiếu kỳ nhìn lại, Aisaka Taiga con mắt không khỏi trợn mắt ngoác mồm, đứng ở nàng nhà cửa đối diện Takahashi Yuichi cũng một mặt kinh ngạc nhìn nàng. thời gian phảng phất trong nháy mắt trở nên bất động. 2-3 giây qua đi, trước tiên phục hồi tinh thần lại, Takahashi Yuichi mở miệng nói. Aisaka ngươi, ngoặc kép, nhìn đối phương đột nhiên đóng cửa lại. Takahashi Yuichi nhất thời nghẹn lời. Một bên Mashiro Shina không khỏi hỏi. Yuichi cũng không biết nàng ở nơi này sao? Ta cũng rất kinh ngạc. Nàng tại sao đóng cửa? Không biết, lúc này cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Aisaka Taiga một mặt hoảng loạn chỉ vào Takahashi Yuichi. Baka Takahashi, các ngươi làm sao sẽ ở nhà ta sát vách? Takahashi Yuichi giải thích, nói như thế nào đây? Chúng ta cũng là mới vừa chuyển đến mấy ngày. Lần trước ta không phải đã nói nguyên tới nhà của ta không hề nghèo sao? Vì lẽ đó ba mẹ ta bao bộ phòng này nhường ta chuyển tới ở, nhưng là vì là... Tại sao là nhà ta? Ta làm sao biết? Ha ha, chỉ có thể nói qua khéo. Takahashi Yuichi không khỏi cười nói. Chỉ là trùng hợp sao? Aisaka Taiga không khỏi rơi vào trầm tư. Không đúng, chẳng lẽ nói, đây chính là duyên phận. Như vậy trùng hợp đã phát sinh 3 lần. Tao ngộ bất lương cộng 1, bạn học cùng lớp cộng 1, hàng xóm cộng 1, chỉ có duyên phận mới nói còn nghe được. Nhất định là như vậy không sai. Takahashi Yuichi thấy nàng biểu hiện trên mặt lại là nghi hoặc, lại là trầm tư, cuối cùng ở cái kia cười khúc khích, không khỏi lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ Aisaka? Ha, ta có thể có chuyện gì? Có thể ngươi mặt xem ra thật đỏ. Mấy ngày nay cũng là không có tinh thần gì. Sẽ không phải là sinh bệnh chứ? Takahashi Yuichi nói liền đi tới. Một cái tay đặt ở nàng trên trán. Nhìn thấy tình cảnh này, Mashiro Shina trong lòng có cỗ cảm giác nói không ra lời. Ngươi làm gì? Aisaka Paiga cuống quýt vỗ bỏ hắn tay. Kỳ quái, không bị sốt à, đều nói rồi ta không có chuyện gì. Aisaka Taiga trực tiếp một cái đóng cửa lại. Sau đó vòng qua Takahashi Yuichi vội vàng vàng chạy mất. Mashiro Shiha không hiểu nói. Nàng không cùng chúng ta cùng đi trường học sao? Hình như là Takahashi Yuichi không xác định nói. Nhưng trong lòng càng thêm xác định, quả nhiên Aisaka nàng ở trốn ta. Lẽ nào là bởi vì biết ta xem loại kia manga vì lẽ đó bị sợ rồi. Nhưng là ta cuối cùng cũng cái gì cũng không thấy à. Yuichi, chúng ta cũng đi thôi. Mashiro Shina nhắc nhở. Ồ ân, hai người đi thang máy xuống lầu sau cũng chưa thấy Aisaka Taiga bóng người. Nhìn dáng dấp đúng là đi trước. Liền trực tiếp đi tới trường học. Đến trường học cùng Mashiro Shina tách ra sau, Takahashi Yuichi đi tới lớp học dưới lầu. Mới vừa đổi tốt bên trong giày liền nhìn thấy Sakura Chiyo cũng đến. Liền lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng Sakura. Chào buổi sáng Takahashi Sakun. Sakura Chiyo trước sau như một cột đôi. Kia đẹp đẽ trắng đỏ nơ con bướm. Ta chờ ngươi cùng tiến lên đi thôi. Takahashi Yuichi mỉm cười nói. À, tốt, ta lập tức đổi tốt. Sakura Chiyo nhanh chóng đổi tốt bên trong giày sau. Đi tới bên cạnh hắn. Đợi lâu Takahashi Sakun. Chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai đi ở trên thang lầu. Sakura Chiyo thỉnh thoảng nhìn một chút Takahashi Yuichi. Một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Takahashi Yuichi tự nhiên cũng phát hiện, liền không nhịn được nói. Sakura ngươi nếu có chuyện gì liền nói đi. Xin lỗi, nhường Takahashi Sakun không dễ chịu. Bởi vì ta không biết có nên hay không hỏi. Sakura Chiyo vẫn có chút do dự. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Ngươi vẫn không nói ta trái lại rất lưu ý. Cái kia... Sakura Chiyo bỗng nhiên có chút nói lắp lên. Tạc, ngày hôm qua ta hiếu kỳ hỏi Aisaka, biết nàng vì sao lại tức rồi. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Lúc này hai người đã đi tới hành lang. Gome, xin lỗi. Sakura Chiyo thấy hắn trầm mặc, không khỏi sốt ruột giải thích. Ta chẳng qua là cảm thấy Aisaka nhất định hiểu lầm. Takahashi Sao-kun không thể là biến thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.